Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 2343, chương 2321 lôi chỉ một. Phượng Hề hừ lạnh một tiếng, ta cùng Thôi Lang, chính là thụ ngươi độc hại, ta như thế nào quên ngươi? Nàng đối Bạch Khởi, xem như hận nghiến răng nghiến lợi, nhưng là hiện tại hắn cùng với Tử Phúc. Cùng Diệp Thiếu Dương trước đó cũng giống như là hóa thù thành bạn. Mình không thể xuất thủ, nếu không nàng thật kìm nén không được muốn đi lên cùng hắn đấu một trận. Bạch Khởi nhìn xem hắn, lại là được không sinh khí, nhàn nhạt nói ra, ngày đó bản vương không giết ngươi, lại là bởi vì nghĩ thu ngươi làm quỷ phi. Ngươi không biết điều, một lòng muốn cùng Tiểu Bạch Kiểm kia cùng một chỗ. Tự nhiên muốn các ngươi nếm chút khổ sở, bản vương luôn luôn không rõ, cái kia Tiểu Bạch Kiểm chỗ nào tốt, lại không bằng làm ta quỷ phi, Tiêu Dao tam giới, há không đẹp quá thay. Ngươi im ngay, Phượng Hề nhịn không được, muốn xông lên đi, bị Tứ Bảo bọn hắn ngăn trở, từng cái trợn mắt nhìn xem Bạch Khởi, ngươi mẹ nó phát tình kỳ đúng không? Cũng không nhìn một chút ngươi kia đức hạnh, ngươi nhìn dung mạo ngươi cùng cái người ngoài hành tinh, ngươi ở đâu ra tự tin xứng với nhà ta Phượng Hề muội tử? Ngươi nếu lại nói nhảm, bần tăng ta lập tức liền gọt ngươi. Tứ Bảo tay chỉ hắn mắng, ở bên cạnh hắn, Ngô Gia Vĩ đã rút kiếm ra, một mặt sát khí mà nhìn chằm chằm vào Bạch Khởi. Bạch Khởi chỉ là nghĩ trêu đùa muội tử, không nghĩ tới những người này phản ứng như thế lớn, có chút giật mình nhìn xem bọn hắn, rất nhanh, loại này giật mình biến thành phẫn nộ, trừng mắt Tứ Bảo cùng Ngô Gia Vĩ, vừa muốn phát tác, Diệp Thiếu Dương đột nhiên đi tới, ngăn tại trước mặt hai người, lạnh lùng nhìn xem hắn, nói ra, ngươi vừa nói cái gì? Bạch Khởi khẽ giật mình, lập tức bật cười, nói, Diệp Thiếu Dương, một câu nói đùa mà thôi, làm sao, ngươi cũng nghĩ đến vặn hỏi bản vương sao? Ta không có gì muốn vặn hỏi ngươi, quá khứ ta cùng ngươi sổ sách, ta là không thèm để ý, nhưng ngươi nếu là nghĩ tính, tùy thời có thể lấy tìm ta, không quan trọng, Bạch Khởi hừ một tiếng nói, chuyện ngày đó, bản vương lại là không có cam lòng, bất quá ngươi thiếu ta. Sư huynh của ngươi cũng thay ngươi trả, tính thế nào tùy ngươi, ta chỉ là muốn nói cho ngươi, bên cạnh ta người, là ngươi không trêu nổi, lại càng không cần phải nói ngươi khi đó hố qua bọn hắn. Ngươi nếu là còn dám nói năng vô lễ, đừng trách ta làm ngươi. Bạch Khởi trong mắt, bỗng nhiên hiện ra sát khí, lạnh lùng nói, ngươi là đang cảnh cáo bản vương sao? Chính là đang cảnh cáo ngươi. Ngày đó chúng ta có thể chảm ngươi tam hồn thất phách, hôm nay đồng dạng có thể. Diệp Thiếu Dương thanh âm không cao, nhưng là trong giọng nói để lộ ra kiên quyết, lại là để Bạch Khởi đều tâm thần run lên. Lại nhìn Diệp Thiếu Dương, còn có bên cạnh hắn Tứ Bảo bọn người, mỗi một cái đều lạnh lùng nhìn xem mình, ánh mắt ấy không có một cái là giả vờ. Tựa hồ chỉ cần Diệp Thiếu Dương ra lệnh một tiếng, bọn hắn liền sẽ không chút do dự đối với mình triển khai tiến công. Hắn không rõ, Bắt Quỷ Liên Minh là một cái dạng gì tổ chức. Diệp Thiếu Dương, cùng tất cả thành viên, đều là bền chắc như thép chỉnh thể. Nghĩ khi dễ trong bọn họ bất kỳ một cái nào, tất cả mọi người sẽ cùng tiến lên. Mặc kệ đối phương là ai, thực lực như thế nào. Có bao nhiêu người, đều nghĩa vô phản cố. Ha ha, Bắt Quỷ Liên Minh, quả nhiên là bền chắc như thép. Bạch Khởi chắp tay, hôm nay chúng ta có thể đứng ở cùng một chỗ. Ngày đó thù hận, tự nhiên cũng một bút bỏ qua. Mới bản vương chỉ là trêu đùa một phen. Chư vị không cần để ở trong lòng. Đường đường sát thần Bạch Khởi. Thế mà thái độ này... Diệp Thiếu Dương không biết hắn là xuất phát từ chân tâm vẫn là tìm cho mình bậc thang dưới. Cũng không có phản ứng hắn. Quay đầu nhìn Phượng Hề. Nói ra, Ta nghe ngươi, mình cùng Bạch Khởi cũng không có cái gì thù. Có thù chính là Phượng Hề. Nếu như Phượng Hề muốn báo thù, hắn cái này đương lão đại tự nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn. Phượng Hề mười phần cảm kích nhìn xem Diệp Thiếu Dương, sau đó nhìn một chút Bạch Khởi, hít sâu một hơi, nói với Diệp Thiếu Dương, lão đại, được rồi, đều là chuyện đã qua. Huống hồ ta hiện tại cùng Thôi Lang đã gặp lại, những năm này kinh lịch, liền xem như đối với chúng ta một lần khảo nghiệm đi. Diệp Thiếu Dương nghe lời này, trong lòng rất cảm giác khó chịu, mặc dù đây là Phượng Hề chân thực ý nghĩ, bất quá khẳng định cũng có triển vọng mình cân nhắc thành phần ở bên trong. Mình bây giờ muốn cầu cạnh Từ Phúc, mà Từ Phúc lại cố ý nghĩ cách cứu viện Bạch Khởi. Quan hệ khẳng định không tầm thường, nếu quả như thật cùng Bạch Khởi đánh nhau, Từ Phúc bên kia có lẽ cũng sẽ trở mặt. Nếu thật là vạch mặt, Từ Phúc đi thẳng một mạch, mình chỉ sợ thực sự cả một đời đợi tại dân quốc. Diệp Thiếu Dương cảm nhận được Phượng Hề ẩn nhẫn, song nàng nhẹ gật đầu. Ngươi lại thối lui, Từ Phúc thấp giọng nói với Bạch Khởi. Bạch Khởi song Diệp Thiếu Dương bọn người cười cười, quay người rời đi, chui vào trong rừng cây. Diệp Thiếu Dương quay đầu nhìn thoáng qua Đông Hoàng Trung, hỏi Từ Phúc, muốn thế nào mới có thể để cho tiểu cửu phục hồi như cũ? Từ Phúc nói, nàng hiện tại nguyên thần khôi phục, nhục thân cũng có, duy chỉ có tam hồn thất phách không cách nào chữa trị. Mặc kệ nhân gian vẫn là âm ti, đều không để cho hồn phách phục hồi như cũ biện pháp. Làm sao có thể, tụ hồn thuật chẳng lẽ cũng không được? Tụ hồn nhất thuật là đem vỡ vụn hồn phách tụ lại tại một chỗ, bây giờ lại là hồn phách hoàn toàn không có, muốn đem tinh phách trùng sinh ra hồn phách lại là nghịch chuyển càn khôn thủ đoạn. Phong Đô đại đế có lẽ có thủ đoạn như vậy, nhưng lại sẽ không làm bực này làm trái thiên đạo sự tình. Diệp Thiếu Dương gấp vội vàng nói, ngươi đã tới tìm ta, khẳng định là có biện pháp. Ngươi cũng không cần thừa nước đục thả câu, muốn làm thế nào nói thẳng đi. Từ Phúc chậm rãi mở miệng, nói ra, Diệp Thiếu Dương, yêu quỷ đắc đạo, thụ phong âm thần, cần kinh nghiệm cái gì? Cái gì? Diệp Thiếu Dương ngơ ngác một chút, không nghĩ tới hắn lại đột nhiên hỏi cái này hoàn toàn không thể làm chung vấn đề. Bất quá tưởng tượng, Từ Phúc cũng không có khả năng không hiểu thấu hỏi như vậy. Tất nhiên là có nguyên nhân, suy nghĩ một chút, nói, trải qua lôi kiếp, không tệ, cửu trọng lôi kiếp, mỗi khi trải qua một lần, thì tương đương với thoát thai hoán cốt, cửu trọng lôi kiếp về sau, mới có thể thành tựu chân chính yêu vương, quỷ tiên, tà thần, nhà ngươi thiên hồ cũng là lịch kiếp mà sinh, phương thành vạn yêu chi vương, cái này... Diệp Thiếu Dương đương nhiên là biết đến, bất quá nói là lôi kiếp, kỳ thật chân chính có can đảm kinh lịch lôi kiếp tà vật cũng không nhiều. Bình thường đều là riêng phần mình tu luyện, thông qua phương thức của mình, đi kinh lịch khác biệt kiếp nạn, nhưng là chân chính vô cùng tàn nhẫn nhất, cũng là hiệu quả nhất hiệu quả nhanh chóng. Chính là lôi kiếp, mình môn nhân bên trong. Chỉ có Tiểu Thanh Tiểu Bạch là chân chính trải qua lôi kiếp. Nhục thân cùng hồn phách đều trải qua tẩy lễ. Mặc dù tu vi không có tăng trưởng, nhưng trên bản chất cùng không có lịch kiếp tà vật hoàn toàn khác biệt. Bởi vậy, tại mình tất cả môn nhân bên trong, ngoại trừ Tiểu Cửu, chính là Tiểu Thanh Tiểu Bạch thiên phú hạn mức cao nhất tối cao. Tu hành tiến độ cũng là nhanh nhất. Đương nhiên hai người này, chủ yếu là Tiểu Bạch, tu luyện không đủ cố gắng, xa xa chưa chạm tới bọn hắn hạn mức cao nhất. Những này tu hành lý luận, ta sợ là so ngươi biết không thể thiếu nhiều ít. Đừng cho ta phổ cập khoa học, có cái gì nói thẳng. Từ Phúc nói, bây giờ thời khắc, chỉ có để thiên hồ lại lịch lôi kiếp, một khi xông qua, sinh cơ rực rỡ. Có thể tái tạo hồn phách, Đám người nghe xong, đều là trợn mắt hốc mồm. Diệp Thiếu Dương tại chỗ cả giận nói, ngươi nói bậy bạ gì đó, liền nàng như bây giờ, kinh lịch lôi kiếp, không trực tiếp nguyên thần câu diệt. Hôm nay từ nơi khác về nhà, rất muộn, đuổi viết một chương, 12 điểm về sau còn có một chương, là hôm nay, xin lỗi mọi người, chờ không kịp có thể ngày mai cùng một chỗ nhìn, trước đó thiếu hai chương, mấy ngày nay cũng sẽ viết ra. Tấu chương xong, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.